Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 117, chương 754, Tu La Quỷ Mẫu. Tiểu Thất phí hết khí lực đem bàn ca kia đỡ dậy. Ngươi đi theo đằng sau ta, về trước cửa phòng ngươi, mặc quần áo tử tế vào, ở bên ngoài trời rất lạnh đó. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Tiểu Thất nhàn nhạt, không có việc gì cả. Hai người chậm chạp đi tới. Tên béo hộ một tiếng béo đến khẽ run rẩy, thịt lạch bà lạch bạch. Hắn nhìn người nằm trên đất run giọng: Những người này làm sao vậy? Bị hù dọa hôn mê bất tỉnh đó. Huynh đệ, sao người không có sợ ma quỷ? Trời sinh to gan. Tên béo lại nói: Thật ra thì lá gan của ta cũng rất to đó, nếu không phải là con quỷ này quá dọa người, ta cũng không có sợ như vậy. Tiểu Thất nói: Người không có bị dọa ngất đi đã được tính là gan to lắm rồi. Lúc trước bản thân của ta nói mình đụng quỷ, ta còn không có tin, ai ngờ lần này ta cũng gặp quỷ. Lần này ta tin trên đời này có quỷ rồi. Ta mà ra khỏi quán trọ này, ta sẽ gọi điện báo cảnh sát, còn sẽ khiếu nại quán trọ này đó. Tên béo nói: Chờ đến ra ngoài rồi tính. Được rồi, đến phòng của ta. Lúc đang nói chuyện, tên béo chỉ bên tay trái, cửa phòng mở rộng. Đi vào trong nhìn một chút đồ vật ở trên bàn. Tên béo này hẳn là rất có tiền, toàn bộ quần áo đều là hiệu Armani. Cái bảng hiệu này Tiểu Thất đã thấy qua trên mạng, có vẻ rất đắt tiền. Tên béo mặc quần áo tử tế, muốn thu thập đồ vật trong phòng. Nhìn thế vậy, Tiểu Thất nhắc nhở: Béo à, chúng ta đang chạy trối chết đó, y phục mặc tạm tạm là được rồi, có thể còn sống đi ra ngoài, những vật khác đến lấy xong vậy. Huynh đệ nói đúng, những thứ này không cần cũng được mà. Tên béo đi xuống lầu. Chờ một chút, ngươi xem, nhìn cẩn thận một chút, bởi vì ta cũng không có nắm chắc từ đây đi ra ngoài được đâu. Tiểu Thất nhẹ giọng: Lúc trước cùng với bọn giới sắc hòa thượng gặp nhau, giới sắc hòa thượng nói ra một điều khiến cho Tiểu Thất rất khiếp sợ. Nữ quỷ này đã trốn vào trong Tu La Đạo, là Tu La Quỷ Mẫu. Một nữ quỷ mà lại còn chứng đạo, hơn nữa còn là giết chóc Tu La Đạo, thật là làm cho người ta câm nín. Tiểu Thất cũng xấu hổ, hắn còn không có lợi hại bằng một nữ quỷ. Mà nữ quỷ này sở dĩ làm ra những chiêu xấu dọa người này, không phải là nàng có lòng tốt, mà là nàng cần sự sợ hãi của bọn họ, coi như là dưỡng chất tu luyện. Bọn Tiểu Thất đặt chân ở nơi của các nàng, để cho Tu La Quỷ Mẫu cảm giác được sự uy hiếp, tối nay mới điên cuồng như vậy. Tóm lại, Tu La Quỷ Mẫu này cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì. Tiểu Thất bây giờ với tu vi này còn chưa có nắm chắc mình cùng có thể đấu được với Tu La Quỷ Mẫu. Hơn nữa, chém ở dưới ngựa thậm chí còn không phải là đối thủ của nàng. Chung quy Tu La Quỷ Mẫu, cái con hàng này lúc trước cũng đã từng nghe Vương Lão Đầu nói qua. Đi ra khỏi phòng, tên béo té xỉu xuống đất, lắp bắp: Những người này làm sao? Bọn họ không sao đâu. Làm sao mà người biết? Tên béo nghi vấn. Chờ một chút, người sẽ biết. Nói xong, Tiểu Thất không yên lòng, kẹp ra mấy đạo linh phù dán lần lượt ở trên trán của những người ngất xỉu. Bọn họ mỗi một người đều không mặc quần áo, chỉ có đồ lót che những vị trí quan trọng. Đi đến bên cạnh một người đàn bà, Tiểu Thất cầm linh phù, hết cách, ho khan một tiếng, Ta xin lỗi, đây là vì ta cứu người đó. Nói xong, đem linh phủ nhét vào chỗ dây lưng đồ lót của nàng. Tiểu Thất nhét xong linh phủ, tên béo hiếu kỳ: Hồ huynh đệ, chẳng lẽ ngươi chính là đạo sĩ trong truyền thuyết? Không sai, bần đạo là trưởng môn Lam Mao Sơn. Ê, trưởng môn là những lão đầu mà, ngươi còn quá trẻ. Tiểu Thất trợn mắt: Béo à, ngươi không có tin sao? Ngươi nếu như không tin, ta gọi một con quỷ ra cho ngươi xem. Thôi mà huynh đệ, ta tin ngươi được không? Người cũng nhìn đó. Ê, ta béo như vậy nếu mà dọa ngất đi thì sẽ làm cho cả tòa lầu này sập đó. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, tên béo này còn rất là hài hước. Dẫn theo tên béo đi theo cầu thang xuống lầu 3, bọn Chu Gia Hảo đang ở cửa thang lầu chờ Tiểu Thất. Nhìn thấy tên béo ở đằng sau lưng Tiểu Thất, tên béo cũng không có quá tin tưởng. Này Tiểu Thất, ngươi cứu được một mình hắn sao? Những người khác đã bị hù dọa ngất xỉu rồi. Tiểu Thất nói: Các người cứu được bao nhiêu? Bọn họ chỉ ở chân tường, có 8-9 người nhiều độ tuổi khác nhau đang đứng ở chân tường run rẩy. Tiểu Thất nhìn một lão nhân cao tuổi trong đó: Tiểu, chân thần, hai người đỡ hai lão già kia, còn những người khác tự đi đi. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Châu Giai Hào: Lần này đối phó là tu la quỷ mẫu đó. Tuy nói nàng chỉ có một mình, nhưng tình huống so với mấy ngày trước đã đối phó với bọn tiên y có khi còn nguy hiểm hơn nữa. Chúng ta biết rồi. Biết rồi là tốt rồi. Trầm huynh, người vào dưới Sắc Hòa Thượng, Đoạn Hậu, ta đánh trận đầu. Tiểu Thất nói: Tất cả đứng lên đi, ta đưa các người ra ngoài. Chúng ta cảm ơn. Mấy người cố gắng đứng lên vịn vào vách tường. Tiểu Thất bước nhanh, tên béo một bước không rời cũng chen đến sau lưng của Tiểu Thất. Đoàn người đi dọc theo thang lầu đi xuống, rất nhanh xuống đến lầu 1. Ở đường ra ngoài, bất quá cách 20 bước chân, có một đạo thân ảnh từ đằng xa lóe lên. Thấy tình thế như này, Tiểu Thất phảng phất vung tay tỏ ý dừng lại. Đường đi chợt vụt sáng, thì bây giờ lại tắt ngúm đèn, quỷ khí ập tới, khắp nơi là tiếng quỷ khóc sói tru. Những người khách trọ lớn tiếng gào thét. Bọn Chu Gia Hào bật đèn pin, tâm tình của những kẻ kia mê thoáng ổn định lại. Thấy bộ dáng lúc trước là tu la quỷ mẫu, cách bọn họ độ khoảng 4 mét. Dưới làn váy hoa, quỷ khí đang sao động vù vù vang dội. Khuôn mặt của nàng nguyên bản kinh khủng, giờ phút này lại mang theo mấy phần ma mị. Trường kiếm của Tiểu Thất chỉ thẳng về phía nàng, chậm rãi: Từ trước tới giờ ngươi không giết người, lần này vì sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nàng hé đôi môi đỏ thắm hướng Tiểu Thất cười lên một tiếng ma mị: Ai nói ta không giết người? Bất quá ta chỉ là không giết người ở đây. Sẽ có cảnh sát điều tra phát hiện sự tình, sẽ có những người như ngươi đến. Ta về sau không thể tùy tâm sở dục giết người để tăng tu vi. Nghe người nói như vậy, người đã giết không ít người. Đúng vậy. Lúc đang nói chuyện, tu la quỷ mẫu đếm đếm trên đầu ngón tay: 1, 2, 3, 17, 18, 56. Thật ngại, ta còn không đếm được mình đã giết bao nhiêu. Tiểu Thất ở trong lòng hoảng hốt: Người đem những người ở đây dọa chạy, đợi cho bọn họ ra khỏi quán trọ, người động thủ giết bọn họ có phải không? Người nói rất đúng. 8 năm, là 8 năm ta ở đây rồi. Người nếu như đã vào tu la đạo lại giết người, hẳn là không có ý nghĩa gì lớn. Ở phía sau, giới Sắc Hòa Thượng cũng đi lên nói: Tiểu Thất, bước chân vào tu la đạo là chỉ biết giết chóc, linh hồn bất diệt, giết chóc không ngừng đó. Đây cũng chẳng phải là giống như hung linh sao? Có thể nói như vậy, nhưng hung linh so với tu la quỷ mẫu thì cách biệt quá xa đó. Phật môn các ngươi đối với lục đạo rất hiểu đó. Đột nhiên, bàn tay của tu la quỷ mẫu vung lên, mấy đạo quỷ ảnh xuất hiện nhào tới Tiểu Thất. Tiểu Thất rung cổ tay, kiếm quang lóe lên bốn phía, đem quỷ ảnh chém chết, xông tới Tu La quỷ mẫu. Người muốn cùng chúng ta liều mạng? Tu La quỷ mẫu xua xua tay, chậm rãi. Không không không không, không phải là liều mạng, là các ngươi chết, ta sống. Chương 755, Tu La quỷ mẫu, phần 4. Sắc mặt của Tiểu Thất rung lên, coi như không đem mình ở trong mắt. Hôm nay nếu như không cho nàng chịu đau khổ một chút, có lẽ coi bọn họ như là mèo bệnh. Long Tiễn kiếm vung lên, kiếm hoa màu tím gào thét. Tiểu Thất mặc dù muốn làm thịt Tu La quỷ mẫu này, nhưng hắn một mình cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Hơn nữa, ở sau lưng còn có 10 người bình thường, cũng không thể tham chiến. Tu La quỷ mẫu lắc mình lùi lại, Tiểu Thất ép tới. Bọn Chu Gia Hảo cũng biết suy nghĩ của Tiểu Thất, lúc này bảo vệ mấy người bên cạnh đi về phía trước. Tiểu Thất dừng chân, Tu La quỷ mẫu đột nhiên biến mất, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên ở trên đỉnh đầu có một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lên chính là Tu La quỷ mẫu. Tới, còn muốn đi sao? Một tiếng cười của Tu La quỷ mẫu, đôi chân của nàng vừa nhỏ vừa dài, thòng lòng như là sợi dây, đem quấn chặt lấy Tiểu Thất. Có câu nói ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bọn béo chỉ biết là Tiểu Thất bị quấn lấy, từng người sắc mặt đều kinh hoàng không gì sánh được. Tiểu Thất trong miệng niệm chú, ngọc phù ở trên cổ lóe lên lục quang, khuếch tán ra. Lục quang xông lên, chui vào trong váy hoa của Tu La quỷ mẫu. Tu La quỷ mẫu biến sắc, hai chân thu lại hình dáng ban đầu. Nàng bay ra xa mấy bước, gò má mang theo ngượng ngùng nhàn nhạt, nhưng còn có sát ý nhiều hơn. Ngươi thật là vô sỉ. Tiểu Thất nhún vai một cái. Là ngươi tự tìm lấy. Nắm chặt Long Tiễn kiếm, từng bước đi về phía trước. Tu La quỷ mẫu không có đón đánh, ngược lại, lại lui về phía sau. Rất nhanh, mọi người đã đi đến đại sảnh. Tiểu Thất hơi xoay người, tỏ ý mọi người nhanh nhanh đi ra ngoài. Tiểu Thất phải chú ý hướng của Tu La quỷ mẫu. Trầm Quân Giật cùng Giới Sắc Hòa Thượng đi ở đằng trước. Vừa đến gần đại môn, còn chưa kịp bước ra, đột nhiên vang lên một tiếng cười đùa của tiểu hài tử. Định thần nhìn lại, hai bàn tay nhỏ cầm lấy cửa lớn. Một cô bé chậm chạp bước vào. Thấy mặt mũi của cô bé, bọn Trầm Quân Giật cũng choáng váng. Cô bé này vậy mà lại không có mắt, cặp mắt của nàng đã đóng vậy, nhưng vẫn có quỷ huyết từ vết sẹo nhỏ hẹp kia giống như là nước mắt chậm rãi chảy ra nhỏ giọt xuống đất. Trầm Quân Giật sắc mặt sững sờ, trường kiếm đưa ra, ai ngờ cô bé lại túm lấy trường kiếm của hắn. Hắn còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, trường kiếm đã bị nàng đoạt đi. Lập tức hít thở sâu, tách song trường hướng về cô bé đập tới. Cô bé cười hì hì một tiếng, đồng dạng đưa ra tay nhỏ, rất không phối hợp, bàn tay chập lại một chỗ. Kết quả làm cho mọi người đều ngây ngẩn. Trầm Quân Giật bay rớt ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Tiểu Thất giật mình nhìn cô bé đứng ở cửa, trong lòng hoảng sợ không thôi. Trầm Quân Giật trong mấy người tu vi chỉ đứng sau lưng mình, cho dù là giao thủ với Tu La quỷ mẫu cũng không có lợi hại như vậy. Tiểu cô nương này là ai? Tại sao lại đáng sợ đến thế? Trầm Quân Giật mặc dù bị đánh văng ra, may mà không có chịu tổn thương nhiều. Bọn Tiểu Thất cũng thật sự là sợ hãi, cho rằng chỉ là một Tu La quỷ mẫu, nhưng không ngờ lại xuất hiện một cô bé sâu không lường như vậy. Giới Sắc Hòa Thượng trợn mắt nhìn chằm chằm cô bé một hồi lâu, dĩ nhiên không nhìn ra được là chuyện gì. Trầm Quân Giật trở lại bên cạnh Giới Sắc Hòa Thượng, trầm giọng: Đại sư, ngươi xem có nhìn ra được gì không? Giới Sắc Hòa Thượng lắc đầu một cái. Nàng là rất bình thường, nếu như con ngươi không bị tổn thương thì giống như là một cô bé bình thường à. Hòa thượng ngươi nói chuyện suy nghĩ một chút đi. Trầm huynh tu vi cao như vậy mà bị một trưởng đánh bay mà còn là một cô bé bình thường à? Nàng là một cô bé bình thường thì chúng ta là cái quái gì? Chu Dài Hảo trợn mắt. Thì chúng ta cũng không bằng cả một cô bé bình thường. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Tu La quỷ mẫu, trầm giọng: "Bớt tranh cãi đi, không nhìn ra tình cảnh bây giờ sao?" Tên béo tiến đến sau lưng của Tiểu Thất, nhỏ giọng: Tiểu huynh đệ làm sao bây giờ ạ?" Mấy người khác ánh mắt cũng nhìn Tiểu Thất, bọn họ cũng nhìn ra ở trong đoàn người Tiểu Thất nói gì thì là như vậy. Ánh mắt tập trung lên người Tu La quỷ mẫu và cô bé. "Hòa thượng, Trầm huynh, ta đến ngăn các nàng, các người bảo vệ những người khác đi." "Tiểu sư điệt, như vậy không được. Ngươi mặc dù tu vi mạnh nhất trong chúng ta, nhưng mà Tu La quỷ mẫu và cô bé bản sự thì ngươi cũng nhìn đó, một mình ngươi không ngăn được đâu." "Bằng không thì làm sao? Ở đây chờ chết sao?" Tiểu Thất quát lên một tiếng: "Đừng có nói nhảm nữa, nghe lời ta." "Được rồi." Tu La quỷ mẫu cười tà mị một tiếng, đôi môi mỏ đỏ thắm chậm rãi mở ra: "Ngươi rất tự tin, muốn ngăn hai người chúng ta sao?" Tu La quỷ mẫu còn chưa nói hết, nhưng ý tứ giễu cợt trong đó là rất rõ. Tiểu Thất liếm liếm môi, đại kiếp buông xuống. Tu La quỷ mẫu, loại nhân vật như thế này dĩ nhiên là đối tượng mà bọn hậu khanh mời chào. Vì vậy, có thể giết thì giết, cho dù không thể giết cũng phải phế bỏ một phần tu vi. "Thật là..." "Vậy thì động thủ đi." Tiểu Thất cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên thân của Long Tuyền kiếm, bước một bước mà đánh tới. Tu La quỷ mẫu phát ra tiếng cười, áo bào vung lên, oán khí vô tận tràn ra. Khuôn mặt của nàng chuyển sang dữ tợn: "Các người đều là tu sĩ cường đại, hút hồn phách của các ngươi, thực lực của ta sẽ tăng vọt, vậy thì không ai địch nổi nữa." Đang một tiếng, quỷ chảo lộ ra, trực tiếp đem kiếm hoa gào thét bóp nát. Tiểu Thất sử dụng pháp thuật nhanh nhất quấn lên Tu La quỷ mẫu. Bọn giới sắc hòa thượng cùng Trầm Quân Giật, hai người đối phó với cô bé. Bọn họ cũng cố ý đem cô bé hướng bên vòng chiến của Tiểu Thất dẫn sang. Tiểu Thất cùng cô bé tiếp nối đánh nhau, bọn giới sắc hòa thượng lại lui về đằng sau, mang bọn tên béo đi ra khỏi quán rượu. Thấy vậy, Tiểu Thất vừa thở phào, ai ngờ Chu Giai Hào lại vọt vào bên trong: Tiểu sư đệt, ở bên ngoài còn có một thằng tàn phế, các người không thu thập được sao?" Có thể thu thập, hòa thượng cùng Trầm huynh miễn cưỡng có thể đối phó đó." Nghe vậy, Tiểu Thất mắng: "Nếu như có thể đối phó, người chạy vào làm gì? Còn không bảo vệ những người bình thường kia, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta hỏi tội người đó." "Được rồi." Chu Giai Hào gật đầu chạy ra cửa lớn. Tiểu Thất vừa đánh vừa lui, rất nhanh lui đến cửa chính của quán trọ. Tu La quỷ mẫu khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác, nàng ngăn cản cô bé đang điên cuồng đang chạy đen lên: "Yên tâm đi, trên lầu đâu có thiếu người." Nghe vậy, Tiểu Thất lạnh lùng: "Người giết đi, giết bọn họ, người nhất định sẽ hối hận đó." "Ta sẽ hối hận? Ta hối hận? Người đang nói đùa đấy à?" "Ta hối hận lắm, ta rất hối hận." "Người cảm thấy thế nào?" "Ta cảm giác ta không hối hận đâu. Ta đã bảo Tu La đạo chỉ có thể đi tới chứ không có đi lui." Lúc đang nói chuyện, Tu La quỷ mẫu oán khí toàn thân bạo phát, tạo thành lực tàn phá to lớn, đánh thẳng vào phòng khách của quán trọ. Trên đỉnh, đèn điện nổ tung thành từng mảnh vụn, còn chưa rơi xuống đã bị nghiền thành bột phấn. Phòng khách của quán trọ không còn lại gì, đến cả cái quầy lễ tân cũng không thoát khỏi. Hai cô bé kia bị sợ bất tỉnh, giờ khắc này tỉnh lại, cao giọng kêu to chạy ra cửa chính của quán trọ. Tu La quỷ mẫu vung tay đem một người kéo tới, nàng cười cười nhìn Tiểu Thất, từ từ lè lưỡi liếm qua khuôn mặt của cô gái kia. Chương 756, Tu La quỷ mẫu là ai, phần 1. Cô gái bị Tu La quỷ mẫu bắt lại, kinh khủng kêu to. Nữ hài đi cùng nàng quay đầu nhìn một cái, chạy ra khỏi quán trọ. Thấy một màn này, Tu La quỷ mẫu cười lạnh một tiếng. Nhân tính hèn mọn. Tiểu thất từng bước đi tới chỗ Tu La quỷ mẫu. Tu La quỷ mẫu không chỉ không sợ, ngược lại còn móng tay thật dài, trực tiếp cào rách gò má của cô gái. Máu đỏ dọc từ gò má chảy xuống. Đến lúc này, cô bé há to mồm, điên cuồng hút những giọt máu tươi đang chảy. Đầu lưỡi của Tu La quỷ mẫu liếm qua chỗ gò má bị cào rách của cô gái, chưa thỏa mãn. Mùi vị máu tươi thật là ngon. Thả nàng ra. Tiểu thất lạnh lùng. Vì sao ta phải nghe ngươi? Ngươi là ai? Tiểu thất hừ lạnh một tiếng. Ta mặc dù không thể ưng thuận như Địa Tạng Vương, địa ngục chưa vào, chưa thành Phật, nhưng ta miễn là còn sống, ta sẽ đem hết toàn bộ sức lực của ta để thổ hộ nhân gian đó. Ê, thật là vĩ đại. Tu La quỷ mẫu gương mặt đột nhiên dữ tợn quát lên. Dù là Địa Tạng Vương đích thân đến đây, ta cũng sẽ đích thân giết nàng. Người muốn đi tìm chết. Sát ý trong mắt tiểu thất lóe lên, nhưng cô gái ở trong tay của quỷ mẫu, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không, cô gái sẽ chết trước mặt hắn. Đây đối với tiểu thất là đạo tâm, là một loại công kích vô cùng cường đại. Vô số suy nghĩ trong đầu của hắn xẹt qua. Hắn đang nghĩ tìm biện pháp để cứu cô gái. Thở một hơi nhẹ nhõm, đem thu thất tinh long tuyển kiếm, hai tay rất nhanh nắm chỉ quyết. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đánh bạc. Thần long lệnh pháp ấn thi triển song song, hoàng kim tiểu long bay lên hướng Tu La quỷ mẫu tiến tới. Ánh mắt của quỷ mẫu hơi ngưng trọng, cầm nữ hài đưa ra trước người chặn lại. Tiểu thất thủ ấn mạnh mẽ biến hóa, hoàng kim tiểu long dừng lại, bay lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm quỷ mẫu. Tiểu thất hai chân đạp mạnh, thân hình đi tới bên cạnh quỷ mẫu, đầu ngón tay xẹt qua hồng quang, vạch qua cổ tay của quỷ mẫu. Bàn tay của nàng buông lỏng một chút, tiểu thất thuận thế đỡ lấy cô gái. Vừa định lui về đằng sau, ai ngờ từ dưới chân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cúi đầu vừa nhìn là cô bé đang túm cổ chân mình, cái miệng cắn ngoạm thẳng xuống bàn chân. Chân trái dùng sức dẫm lên đầu của nàng, đạp nàng xuống. Thân hình vừa lui lại, trong miệng quát lên: Chu Tạ! Một tiếng rồng gầm kinh thiên biến hóa vang lên đến điếc tai nhức cả óc. Hoàng kim tiểu long gầm thét uốn lượn. Tu La quỷ mẫu mặc dù đã tiến thân vào Tu La đạo, nhưng ở trong lòng nàng đối với rồng vẫn có sợ hãi nhất định, vì vậy cũng không dám chống cự, lắc mình né tránh. Tiểu thất hạ xuống đất, đem đứa bé kia đẩy ra, rồi đưa cô gái ra khỏi quán rượu. Một tay lật ra lấy ra Thiên Âm cung, ngưng tụ mũi tên Chu Tước, trực tiếp xuyên qua thân thể của đứa bé. Tay trái lập tức ấn quyết biến ảo, hoàng kim tiểu long đáp xuống, đánh thẳng vào quỷ thân của cô bé. Thấy một màn này, tiểu thất thu lại hoàng kim tiểu long, cũng lui ra khỏi quán trọ. Ở bên ngoài quán trọ, giờ phút này là lộn xộn vô cùng, giao thông hỗn loạn, ở trong xe cũng không còn người. Bọn giới sắc hòa thượng và Trầm Quân Giật đang liên thủ đối phó với nam tử tàn phế kia. Định thần nhìn lại, bộ dáng giống y như là cô gái trả phòng nói. Không có hai chân, gương mặt máu me be bét, con người treo lủng lẳng ở bên ngoài hốc mắt. Nhưng cho dù như vậy, bọn giới sắc hòa thượng cũng không giết được hắn. Chu Giai Hảo chặn ở bên những người đi trên đường đến quán trọ. Bọn tiểu thất phất phất tay, tỏ ý là mình không sao. Tiểu thất rút ra long tuyển kiếm, đi hỗ trợ hai người giới sắc. Ba người liên thủ, nam tử tàn phế rút cục không chống đỡ được, không ngừng lui về đằng sau. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang vọng: Quay trở về. Nam tử tàn phế, con người từ trong hốc mắt chuyển động, hung ác trợn mắt nhìn ba người, thân hình quỷ dị biến mất. Giới sắc hỏa thượng lau mồ hôi: Con mẹ nó, ba người đánh với một. Ê, con này là từ đâu ra vậy? Là từ sau cánh cửa sắt đó. Tiểu Thất nói, ta càng ngày càng hiếu kỳ, sau cánh cửa sắt đó rốt cuộc là cái gì? Ở bọn ta cũng tò mò đó. Tiểu Thất cười một tiếng, có muốn đi vào xem không? Ê, không đi không đi đâu, sợ lắm rồi. Trước tiên chúng ta không đi, đi thôi, hội họp với bọn họ xem sao. Ba người cùng đi đến bên cạnh bọn Châu Giai Hào, cúi đầu vừa nhìn, tên Béo cũng đang ngồi run rẩy dưới đất. Thấy vậy Tiểu Thất nói, Béo, tất cả đã xong rồi, lại còn sợ như vậy sao? Tên Béo cố sức đứng lên, vỗ vai của Tiểu Thất. Huynh đệ, ta không phải là sợ mà ta lạnh đó. Tiểu Thất gãi đầu, đi thôi, chúng ta tìm một nhà khách ở lại. Đoàn người chuẩn bị rời đi, đột nhiên một nam tử độ 40 mấy tuổi, tay cầm thiền trượng, đứng trước quán rượu đi tới. Bọn Tiểu Thất nhìn nhau, sau đó nói, Tiểu Sư Thúc, các người đưa bọn Béo đi đến nhà khách nào đó nghỉ ngơi, ta cùng Trầm Huynh ở chỗ này quan sát một chút. Được rồi, các người cẩn thận đó. Xe còn dừng ở bãi đậu xe của quán trọ, đoàn người chỉ có thể đi qua. Cũng may xung quanh quán trọ có không ít nhà khách, không đến 300 mét liền thấy một nhà khách cũng không tệ. Vào trong, mọi người xông thẳng đến trước quầy lễ tân. Tiểu Thất đoán không sai, bàn ca này quả thật là có tiền, trực tiếp lấy ra một cái thẻ màu vàng, thanh toán tiền phòng cho tất cả mọi người. Ở cửa quán trọ xảy ra chuyện, Tiểu Thất cùng Trầm Quân Giật đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi đến cửa quán trọ. Đại sư, nơi này không thể đi vào đâu. Nghe được âm thanh, liếc mắt nhìn sang, người đó hỏi, các ngươi là? Tiểu Thất hành đạo lễ, Mao Sơn đệ tử. Hòa thượng một tay chắp trước ngực, A Di Đà Phật, lão nạp là Bắc Thiện Tử. Diện kiến đại sư, không biết pháp danh của người là? Bất Táng. Bất Táng hòa thượng hỏi, tiểu thí chủ, các người có phải là gặp qua quỷ vật ở trong quán trọ không? Là gặp đó, rất lợi hại đó. Tiểu Thất nói, chẳng lẽ đại sư biết tung tích của nữ quỷ sao? Biết cũng không biết, lão nạp năm đó được bày pháp trận, không ngờ đến, có thể nó lại còn tu hành. Thấy nơi này oán khí xung thiên, biết rõ quỷ vật muốn xuất thế, liền đến thu phục nàng. Ai ngờ đã muộn, nàng đã thoát. Nghe được Bất Táng hòa thượng nói, Tiểu Thất cùng Trầm Quân Dập đều khiếp sợ. Đại sư, nếu như nơi này không sạch sẽ, ban đầu tại sao không đem được tiêu diệt nữ quỷ? Nói đâu có dễ, năm đó ta và sư đệ liên thủ mới chấn áp được thi thể của nàng, nhưng vẫn để cho hồn phách của nàng chạy. Sau đó Bắc Thiện Tự, Bát Đại Thiền Sư liên thủ bày trận. Bày trận là vì tìm được thân ảnh của nàng, thế nhưng nàng vẫn biến mất không còn tung tích. Không phải là nàng vẫn luôn ở trong quán trọ sao? Ban đầu là bỏ chạy, nàng thậm chí còn đến Bắc Thiện Tự đó. Tiểu Thất giật mình, đại sư, ta và người nói chuyện với nhau rất lâu, là nói đến Tu La Quỷ Mẫu, không biết người có biết ở bên trong còn có một nam tử tàn phế và một cô bé không? Biết, thi thể của bọn họ đều ở trong trận pháp. Tiểu Thất thở dài, đại sư không có giấu người, nam tử tàn phế kia và cô bé cũng rất lợi hại. Hơn nữa, Tu La Quỷ Mẫu chỉ bằng một mình người sợ là không phải đối thủ đâu. Lúc này, Bất Táng hòa thượng nhìn sang, người đàn ông bên cạnh Bất Táng hòa thượng thở dài, là tại ta đó. Chương 757, Tu La Quỷ Mẫu là ai? Phần 2. Tiểu Thất buồn bực, người và Tu La Quỷ Mẫu quan hệ thế nào? Nam tử than nhẹ, ta không muốn nhắc lại chuyện cũ thương tâm, lần này đành vậy. Tiểu Thất nói, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi đem sự tình nói ra. Ngươi không biết chứ Tu La Quỷ Mẫu là thế nào, nhưng có lẽ Bất Táng đại sư cũng biết. Ta cũng biết, ta bây giờ đang đại phát tu hành ở Bắc Thiện Tử. Người nếu biết, vậy cũng nên nói cho chúng ta biết đi. Ta cũng có thể nghĩ ra biện pháp đối phó với Tu La Quỷ Mẫu. Nghe nói như vậy, nam tử lắc đầu. Bất Táng đại sư tử tốn, ta đi vào xem tình huống bên trong một chút, những chuyện khác một chút nữa nói. Tiểu Thất hai người vô cùng lo lắng, rất muốn biết chân tướng của sự tình, nhưng bọn họ tại sao lại không có muốn nói. Đại sư, vì an toàn hai người chúng ta cùng đi vào vậy. Hai vị tiểu thí chủ, các người đi cùng chúng ta, nếu như chết trong tay của Tu La Quỷ Mẫu, vậy là nghiệp chướng của lão nạp lại thêm nặng đó. Nghe vậy, tiểu thất nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại sư, cứ yên tâm, chúng ta tạm thời không thể thu thập được Tu La Quỷ Mẫu, nhưng nàng muốn giết hai người chúng ta cũng không có đơn giản. Hơn nữa ta xem Tu La Quỷ Mẫu không phải là muốn giết chúng ta đâu. Nếu không, lúc trước chúng ta cũng không nhẹ nhàng như vậy mà thoát được. A-di-đà Phật, vậy tùy ba người chúng ta cùng đi vào. Lúc đang nói chuyện, Bất Tán Hòa Thượng bước ra mấy bước hướng quán trọ đi tới. Tiểu thất rút ra Long Tiền Kiếm theo sát đằng sau, đi vào bên trong quán trọ. Trong phòng khách một mảng tối thôi, nhưng đèn hành lang đã sáng. Xem ra ba người quỷ mẫu đã đi, không phải đi mà là trở lại đằng sau cánh cửa sắt. Bất Tán Hòa Thượng đi trước dẫn đường, quẹo trái quẹo phải xuống dưới tầng hầm. Hắn thấy khóa cửa gỗ đã hỏng, lẩm bẩm: xem ra có người đã đi vào. Tiểu thất hai mắt nhìn nhau không nói gì cả. Mở cửa gỗ, một trận âm phong thổi ra. Bất Tán Hòa Thượng phất phất tay, âm phong tứ tán. Đi đến trước cửa sắt, Bất Tán Hòa Thượng một chưởng đánh vào trên mặt đất cách cửa sắt ba thước. Mặt đất rung lên, cửa sắt từ từ nhấc lên. Tiểu thất há mồm, thì ra là còn như vậy. Cửa sắt thu vào trong vách tường, dương mắt vừa nhìn còn có một cánh cửa gỗ. Trên cửa gỗ có một chữ vạn vàng rực, tựa hồ như có kết giới. Chỉ là bất quá kết giới này đã có trăm ngàn chỗ hở. Đúng lúc này, âm khí từ trong kết giới điên cuồng tràn ra. Tiểu thất xách Long Tiền Kiếm, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào cửa gỗ. Như đã biết là chúng ta tới rồi, sao lại không ra gặp? Nam tử chậm rãi, vừa dứt lời, từ đằng sau cửa gỗ vang lên âm thanh lạnh lùng. Thấy, ta vì sao phải ra gặp ngươi? Ta sợ ra gặp ngươi, sẽ nhịn không được mà giết ngươi đó. Nam tử thở dài. Là ta không bảo vệ tốt ngươi và con gái, nhưng cũng là ngươi có lỗi với ta trước. Đột nhiên, Tu La Quỷ Mẫu xuất hiện trước cửa gỗ, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Bất Tán Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, đem Tu La Quỷ Mẫu đẩy lui một bước. Đừng nên càn rỡ. Còn lựa chọn là ngươi. Tu La Quỷ Mẫu thấy Bất Tán Hòa Thượng nghiến răng nghiến lợi. Là ta. Nam tử người cười khổ nhìn quỷ mẫu. Ta thật xin lỗi nàng. Đối mặt với người yêu ngày xưa, trong lòng của nam tử không có một chút hận ý, chỉ là áy náy. Hơn 9 năm trước, hắn đi công tác về, phát hiện ra vợ của mình đang cùng một người đàn ông ở trên giường, mà con gái của hắn đang ngủ ở trong phòng của mình. Bất kỳ người đàn ông nào gặp phải loại sự tình này, khẳng định đều là nộ khí xung thiên. Nhưng hắn thì không, hắn xoay người rời đi, hai ngày sau mang theo giấy ly hôn tìm vợ. Sau khi ly dị, hắn đem nhà để lại cho vợ, tòa án đem con gái cho nàng. Nam tử không còn một phân tiền, tay không mà đi. Sau đó hắn đi khắp nơi vay mượn, liền mua được quán trọ này. Hắn và vợ vừa ly hôn, vợ liền cùng một người đàn ông khác kết hôn. Người đàn ông kia lúc đầu đối với nàng rất tốt. Một khoảng thời gian, người đàn ông kia lộ ra nguyên hình, mê cờ bạc thành tính, đem toàn bộ tiền tài trong nhà đi đánh bạc thua hết, đến cái nhà cũng mất. Vợ hắn hết đường để đi, cũng nghe nói người đàn ông này mua quán rượu, hơn nữa làm ăn cũng rất tốt, liền dẫn con gái chạy đến đây. Có câu nói nhất giả phu thê bách nhật ân, hắn tự nhiên cũng không thèm chú ý, huống chi còn có con gái của mình, hắn không thể không chú ý nữa. Sắp xếp phòng ở cho hai mẹ con. Qua có mấy ngày, người chồng kia lại tìm đến, đối với vợ hắn đánh đá một trận. Thì ra hắn hướng người phía trước đã đi vay lãi suất cao, nếu như không trả thì người ta sẽ lấy mạng của người chồng này. Nữ tử tìm đến chồng cũ cũng là hắn xui, mục tiêu là đòi tiền. Người chồng mới đánh mệt mỏi, nằm trên giường thở hồng hộc. Vợ của hắn ôm con gái đứng ở góc tường, thương tâm khóc. Ai biết, Thời điểm buổi tối, người cho vay lãi tìm đến. Người chồng mới sợ hãi lại đánh cho vợ mình một trận. Trong lúc đánh lại đem vợ mình bóp chết. Hắn phát điên đem vợ xuống lầu, sợ hạ sự tình bại lộ. Móc hết mắt của cô bé, còn dùng cái gạt tàn thuốc miễn cưỡng đập gãy đầu lưỡi của cô bé. Sau đó cô bé cũng không thoát khỏi cái chết. Hắn ôm đứa bé nhảy từ cửa sổ xuống. Sau khi rơi xuống đất, bị một chiếc xe vừa lúc chạy đến cán nát hai chân. Khi người đàn chồng cũ biết trước vợ trước của mình cùng con gái chết thảm, cực kỳ đau thương. Trong lòng hắn đối với vợ cũ của mình không có bao nhiêu tình cảm, nhưng còn có cả con gái của mình đã chết. Người chết yểu tất thành lệ quỷ. Nhưng điều làm cho người chồng cũ không nghĩ đến là người vợ cũ biến thành lệ quỷ, hơn nữa còn đem tất cả sai lầm đổ lên đầu của y. Nếu như không phải trên người y có bùa hộ mạng, sợ rằng cũng mệnh tang hoàng tuyền. Sau đó, bất táng đại sư đến đây. Khi đó, người vợ cũ kia đã thành quỷ mẫu. Không chỉ có như vậy, thi thể của nàng cũng xảy ra thi biến, giết chết người ở nhà tang lễ, biến mất tung tích. Bất táng đại sư cùng sư đệ liên thủ trấn áp thi thể của nàng, bày pháp trận, muốn tìm hồn phách của nàng mà tiêu diệt. Thế nhưng đợi 7 ngày vẫn không thấy hồn phách của nàng tới. Cuối cùng chỉ có thể bày trận pháp ở đây để áp chế thi thể của nữ tử. Nào ngờ ban đầu lưu lại thi thể của nữ tử là một sai lầm lớn, để cho nàng có cơ hội hồn thi hợp nhất, tăng cao tu vi. Tù La quỷ mẫu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông. Xin lỗi. Bây giờ nói xin lỗi có còn tác dụng không? Người đàn ông ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Ban đầu là nàng có lỗi với ta chứ? Đúng là ta có lỗi với ngươi. Nhưng tại sao ngươi không cho ta mượn tiền? Ngươi nếu như cho ta mượn tiền, ta không có chết, con gái chúng ta cũng không chết. Tiểu thất nghe không xuôi, cười lạnh. Đã chết rồi còn không suy nghĩ một chút nguyên nhân mình chết sao? Lại còn đi trách người khác. Ngươi cầm miệng cho ta. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng mình là Tu La quỷ mẫu thì ta sợ. So với yêu quái lợi hại hơn ngươi, tiểu gia cũng từng đối phó đó. Oán khí quanh thân Tu La quỷ mẫu xoay chuyển. Bất táng đại sư chắp tay. A-di-đà Phật. Trên trời thiên hạ Phật đau thương, thập phương thế giới cũng vô cùng. Thế gian toàn bộ ta đã thấy hết thảy, Phật luôn ở mọi nơi. Phật âm lanh lảnh xua tan oán khí trên bầu trời. Chương 758. Sau cửa sắt. Tiểu thất trong lòng thầm khiếp sợ. Bất táng hòa thượng tu vi cao cường, khó trách dám một mình đối mặt với Tu La quỷ mẫu. Căn bản là nam tử ở đây cũng không chống đỡ được. Bất quá tiểu thất cũng không muốn nhìn hắn liệu có thể đối phó được với Tu La quỷ mẫu hay không. Tiểu thất liên thủ với Trầm Quân Giật nhất định là cao hơn bọn bất táng hòa thượng. Bọn họ lại cộng thêm giới sắc hòa thượng, cũng chưa chắc đã nắm chặt tin tưởng. Ấy vậy mà bất táng hòa thượng lại dám một mình đi đối phó với Tu La quỷ mẫu. Bất táng, cái tên này cũng rất kỳ quái. Bất táng hòa thượng cùng với Tu La quỷ mẫu nhìn nhau. Trong phút chốc, quỷ mẫu vung tay, oán khí trào ra, che kín tầm mắt của mấy người. Nàng cũng biến mất. Thấy vậy, tiểu thất nhẹ giọng. Đại sư, chúng ta có thể vào xem một chút. Bất táng hòa thượng lắc đầu. Hiện giờ không phải lúc, bất quá cũng sắp đến. 3 ngày tiếp theo chính là năm thứ 8 nàng chôn ở đây, cũng là thời điểm trận pháp biến mất. Tiểu thất nhướng mày. Chúng ta không hiểu, tại sao lại phải chờ trận pháp biến mất mới đi vào được? Phật có viết không thể nói. Tiểu thất trợn mắt. Hòa thượng đều là dài dòng như vậy. Ngay sau đó nói, đã như vậy chúng ta không ở đây phụng bồi đại sư được, xin đi trước, nếu không đồng bọn của chúng ta sẽ chờ sốt ruột. Hai người tiểu thất sau khi rời đi, nam tử nhẹ giọng, sư phụ, sao không nói cho bọn họ? Bất táng hòa thượng chậm rãi, hai vị vừa rồi tuổi còn trẻ nhưng tu vi cao cường, nếu như ta đem sự tình nói ra, bọn họ nhất định càng hiếu kỳ, nó không chừng cũng không quan tâm lời ta ngăn trở mà muốn đi vào đó. Bọn họ Là muốn đi vào. Nam tử nghi ngờ. Bọn họ cũng sẽ lén lén lút lút đi vào. Tình huống lúc đó khác nhau. Bất Táng Hòa Thượng trầm mặc một lúc. Chúng ta đi cứu người quán trọ, 3 ngày sau sẽ giải quyết toàn bộ ân oán. Ở bên kia, Tiểu Thất cùng Trầm Quân Giật đang ở hành lang đem những người hôn mê kia đánh thức. Ước chừng hơn nửa canh giờ kiểm tra quanh quán trọ, phát hiện không còn ai, hai người mới ra khỏi quán trọ, gọi điện hỏi xem bọn Chu Gia Hào ở đâu rồi tới. Đi đến quán trọ kia, bọn Chu Gia Hào còn ở đại sảnh chờ. Những người khác cũng chỉ còn dư lại một mình tên béo. Thấy Tiểu Thất cùng Trầm Quân Giật bình yên vô sự quay về, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Tên béo một thân nung lúc thì cười híp mắt. Huynh đệ, tối hôm nay đa tạ các người giúp rồi, bằng không ta nuôi một thân béo tốt nhiều năm như vậy sẽ là để làm mồi cho nữ quỷ đó. Tiểu Thất cười một tiếng. Không có gì. Béo, chính là đi nghỉ ngơi đi. À ừ. Tên béo gật đầu, hiếu kỳ. Huynh đệ, các người có thể giết chết nữ quỷ hay không? Người muốn biết sao? À không không, nữ quỷ không chết, ta cũng không có dám đến gần quán trọ kia nữa. Xe của ta vẫn còn ở bãi đậu xe, dù sao ta cũng phải lấy xe đi chứ. Vậy đợi thêm mấy ngày đi. À được rồi. Tên béo, mặt béo phì hiện lên một nụ cười, sau đó quay người đi lên lầu đi ngủ. Bọn Tiểu Thất cũng đi lên, đến phòng ngủ, giằng co một đêm cũng mệt mỏi. Ngày hôm sau, đoàn người tụ tập, Tiểu Thất đem chuyện tối hôm qua nghe được nói cho giới sắc. Cuối cùng mấy người vẫn quyết định đi tìm kết quả. Mấy người đi ra ngoài cửa sắt, bày ra trận pháp. Tiểu Thất học Bất Táng Hòa Thượng, hướng cánh cửa sắt 3 bước, tàn nhẫn đập một chưởng. Sau đó, cửa sắt từ từ nâng lên. Mọi người định thần nhìn lại, trên cửa sắt có mấy chữ màu hoàng kim nhỏ. Giới sắc hòa thượng nói, đây là nguyền rủa tối cao của Phật môn. Có tác dụng gì? Là trấn áp tà linh pháp chú. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người nhìn sang. Chu Gia Hào hỏi, ê tiểu sư đệ có đi vào không? Tiểu Thất không nói, dùng hành động thực tế trả lời, đưa tay đẩy cửa gỗ, phát hiện cửa đã khóa từ bên trong, lập tức không cố kỵ, một cước đá tung cửa, hít sâu một hơi mà đi vào. Dùng đèn pin chiếu một cái, kinh hoàng, ở trong này có 3 ngôi mộ. Đây là một địa phương hoàn toàn bị bịt kín, âm khí cũng không có nồng đậm. Ở giữa là 3 ngôi mộ, trước ngôi mộ đều đặt một cái vòng hoa, trên đất rải không ít tiền giấy. Tiểu Thất đi lên phía trước mấy bước, ở trên chân vấp phải cái gì, cúi đầu vừa nhìn là dây đỏ. Đèn pin chiếu theo cái dây đỏ rắc rối phức tạp, dây dưa ở trên 3 ngôi mộ. Đi vào phát hiện ra 3 cái vòng hoa đều có một khối đại ngọc. 3 cái vòng hoa này theo một phương thức đặt kỳ lạ. Tiểu Thất nhẹ nhàng nhúc nhích một trong cái vòng hoa đó. Lúc này một viên ngọc bắn ra một đạo lục quang lên cái vòng hoa khác. Cứ như vậy qua lại, lục quang càng ngày càng sáng rực, trong lúc bất chợt nổ bắn tới Tiểu Thất. Tiểu Thất cả kinh, vận chuyển linh lực ngăn chặn. Phành một tiếng, lục quang nổ bắn ra trước ngực của Tiểu Thất. Ngưng tụ linh lực được một lúc rồi giải tán. Thân hình bị lực lượng cường đại trùng kích, Tiểu Thất không ngừng lui về đằng sau. Bọn giới sắc hòa thượng ở sau lưng vội vận khí, đỡ sau lưng của Tiểu Thất. Hít một hơi, lần này để xem không gian khép kín này, xem ra cái vòng hoa này không phải là dùng để viếng tế người chết, mà đó là một đồ vật cần thiết cho trận pháp. Trận pháp này quả thật là cũng rất lợi hại. Một đòn đã đánh tan linh lực mình đã ngưng tụ. Bọn giới sắc hòa thượng nói, đây chính là không phải là trận pháp của hòa thượng kia chứ, cái gì nhỉ, ông Bất Táng nó. Hẳn là như vậy. Bất quá ta xem 3 mộ phần này chính là tam trụ hương. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cẩn thận nhìn một hồi, rất giống như 3 cái hương. Tù la quỷ mẫu đâu? Tiểu Thất nhướng mày, nếu như là tam trụ hương, như vậy ở đằng sau còn vật nữa. Tiểu Thất đánh giá mấu chốt của trận pháp, đi tới 1 mộ phần. Thế vậy, bọn Chu Gia Hào trợn mắt nhìn nhau, cũng đi theo Tiểu Thất. Quả nhiên ở phía sau 3 mộ phần, có một cái quan tài lún một nửa trên đất. Quan tài chính là nước sơn màu đen, bất quá trên nắp quan tài chạm trổ nhiều phạm văn. Tiểu thất nhẹ giọng: "Hòa thượng, qua đây xem những phạm văn này." Dưới sắc hòa thượng đi tới phía trước, quan sát kỹ phạm văn, ở một bên nhìn, trong miệng phiên dịch: "Thế Tôn cũng như vậy, đắc đạo tới quá mức, gần như là đạo Bồ Tát, trí cố khó khăn vấn đáp, kỳ tâm không sợ hãi." Đây chính là Đại Thừa Kinh Phật của Phật Môn. Phía sau có lẽ là giới thiệu người trong quan tài. Vậy trong quan tài là ai? Là một vị cao tăng của Bắc Thiện Tự, đã bỏ qua hồn phách của mình lấy thân thể để chấn áp thân thể Tu La Quỷ Mẫu. Nghe vậy, tiểu thất nói tiếp: "Thời gian bao nhiêu lâu?" "Là 4 năm trước." "Cái gì? Cậu nói là mấy năm trước cơ?" Giới sắc hòa thượng ngẩng đầu nhìn tiểu thất: "4 năm trước." Tiểu thất lẩm đẩm: "Bất táng hòa thượng đã nói, bọn họ bày pháp trận phong bế thi thể của Tu La Quỷ Mẫu, không thấy đâu cả. Nếu như theo như hắn nói mà tính, hẳn là Tu La Quỷ Mẫu sau khi chết không lâu, nói cách khác đã là hơn 7 năm. Thời gian 8 năm, bất quá cũng chỉ là mấy ngày, những cái quan tài này lại ghi lại sự tình của 4 năm trước." Trầm Quân Giật nói: "Chẳng lẽ bất táng hòa thượng đã lừa gạt chúng ta?" Tiểu thất chỉ quan tài chậm rãi: "Ta cảm giác được người trong quan tài chính là bất táng hòa thượng, không để cho chúng ta tìm được mấu chốt đó." "Ê, vậy trong quan tài kia rốt cuộc là ai? Không phải là cao tăng của Bắc Thiện Tự sao?" Chương 759: Âm khí che trời. Tiểu thất lắc đầu: "Xác định bên trong không phải là cao tăng Bắc Thiện Tự, chúng ta đã đâu có thấy đâu. Nếu như vậy không nên mở ra nhìn một chút?" Tiểu thất trong lòng mặc dù rất tò mò, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi hang ổ của Tu La Quỷ Mẫu, bốn phía nguy cơ trùng trùng. Thật ra thì ở nơi chôn cất lão hòa thượng, về sau bọn họ vốn có thể từ đây mà chuồn đi. Bất quá bọn họ không phải là người như vậy. Hơn nữa, Tu La Quỷ Mẫu nhất định là đối tượng mời chào của bọn hậu khanh, cần phải diệt trừ nàng. Chu Dài Hào gãi đầu tiếp tục: "Chúng ta không xem trong quan tài là ai, bằng không thì đào ra mấy mộ phần này để xem một chút." Tiểu thất liếc hắn: "Chúng ta không nhìn người trong quan tài là ai, vậy loại hành động táng tận lương tâm như thế ta không có làm đâu. Phải đào thì ngươi đi mà đào, cho dù là Tu La Quỷ Mẫu tìm đến báo thù thì cũng là tìm ngươi chứ không phải tìm chúng ta đâu." Chu Dài Hào khinh bỉ nhìn tiểu thất: "Ta nói cách khác ấy, các người còn tưởng là thật đúng không? Ta chỉ là..." "Ai biết, người nói láo hay là nói thật? Quan tài thì không thể mở, mộ phần cũng không thể đào, vậy chúng ta đến đây làm gì?" Lời này của Chu Dài Hào coi như là hỏi vào điểm trọng yếu. Giới sắc hòa thượng cũng nhìn tiểu thất. Nghe vậy, tiểu thất nhẹ giọng: "Chính ta cũng muốn xem một chút, là phía sau cửa sắt có gì. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, mà mau rời khỏi đây. Bất quá cũng không thể cứ như vậy mà rời đi tay không. Kiểu gì ta cũng muốn bày ra trận pháp đó." Chu Dài Hào cười đều một tiếng: "Tiểu sư đệ, ngươi là muốn làm gì Tu La Quỷ Mẫu?" "Không sai. Được rồi, hành động đi. Mỗi một người bố trí một trận pháp, nhất định làm một phải một trận pháp công kích. Chờ Tu La Quỷ Mẫu quay lại sẽ không ổn cho bọn chúng." Nói xong, mấy người hành động, tránh pháp trận cũ, cẩn thận từng ly từng tí bố trí ra pháp trận mới. 5 trận pháp cộng thêm pháp trận có sẵn chính là 6 cái. Tu La Quỷ Mẫu thực lực có mạnh như thế, tin tưởng là cũng không có dễ chịu. Trận pháp bố trí xong, 5 người cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Giới sắc hòa thượng lại tiếp tục phong ấn lên cửa gỗ, tất cả trở lại nguyên trạng. Sau đó họ lén lút rời khỏi quán trọ. Trở lại quán trọ họ đang ở, cũng không thấy Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần. Gọi điện hỏi thì ra là tên béo đưa bọn họ đi dạo phố. Tiểu thất cũng không có nói gì cả, nói cho bọn họ biết mấy người ở đây còn chưa quen cuộc sống ở đây nên phải cẩn thận. Chu Dài Hào uống một ly nước: "Vừa rồi chúng ta đi tại sao cũng không có đụng phải Tu La Quỷ Mẫu nhỉ, không biết nàng ở đâu?" Tiểu thất hướng về phía hắn nhún vai: "Ai mà biết." Tiểu Thất trực tiếp nhìn sang. Theo như lời các người nói, vậy Cao Tăng Bắc Thiện Tự liên thủ bày ra pháp trận, hẳn là sau khi về sau sẽ mất đi hiệu lực. Một khi Tu La Quỷ Mẫu thi hồn hợp nhất sẽ rất khó đối phó. Chúng ta không nên ra tay giúp Bất Táng Hòa Thượng một chút chứ? Nhất định là phải giúp. Ê, nhưng mà chỉ là giúp thế nào thì phải thương lượng chứ. Thương lượng cái gì? Tự trực tiếp xuất thủ không được sao? Tiểu Thất nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Thực lực của Tu La Quỷ Mẫu bây giờ đã rất mạnh, thì hồn hợp nhất sẽ rất lợi hại. Đừng nói chi còn có con bé kia, rồi còn có cả nam tử tàn phế nữa. Thật ra thì ta luôn luôn muốn tiên hạ thủ vi cường, không có Tu La Quỷ Mẫu thì hồn hợp nhất không cho nó cơ hội. Ấy, chúng ta cũng minh bạch kiềm chế được con bé và nam tử tàn phế, nhưng mà làm sao mà nắm chắc tiêu diệt được Tu La Quỷ Mẫu? Tiểu Thất nhìn mọi người xung quanh một vòng rồi nói: tìm Bất Táng Lão Hòa Thượng hỗ trợ đi. Ta biết, nhất định là không đợi trận pháp mất đi hiệu lực, bằng không có thể là có cái gì đó. Chỉ cần có thể kiềm chế được con bé và nam tử tàn phế, ta tin cùng với Bất Táng Hòa Thượng liên thủ sẽ tiêu diệt được Tu La Quỷ Mẫu. Mọi người chậm rãi gật đầu. Trầm Quân Giật nói: ta cùng với đại sư, mỗi một người đều có thể, nhưng còn những người kia... Lời của hắn còn chưa dứt, mấy người đã hiểu ý tứ. Chu Dài Hào, Hứa Chính Dương, cộng thêm cả Mã Tiểu Tiểu, bất kỳ ai ở trong đó đều có một chút khó khăn khi đối đầu với Tu La Quỷ Mẫu. Tiểu Thất gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, rồi nói: có thể nói là đúng, dùng trận pháp vây khốn người trong đó, các người liên thủ đối phó với một người khác. Như vậy, quyết định như vậy. Bà Bảo ráo rác trôi ra, nhảy ra khỏi ngực của Tiểu Thất. Tiểu Tử vung tay: ca ca, bà Bảo có thể giúp. Tiểu Thất xoa đầu nó, nhẹ giọng: bà Bảo, chúng ta đối phó với yêu ma quỷ quái rất lợi hại đó, người đánh không được. Tiểu Tử không vui, chu chu cái miệng nhỏ: bà Bảo đánh được. Tiểu Thất nhìn sang, sụ mặt: bà Bảo, nếu như người nói vậy, ca ca sẽ đánh vào mông người đó. Bà Bảo nghe vậy, chui vào trong túi vải, thò cái đầu: ca ca xấu, bà Bảo sẽ bảo lão gia gia đánh người. Nghe như vậy, ánh mắt của Tiểu Thất mới sáng lên: bà Bảo, người có thể bảo lão gia gia xuất thủ không? Lão gia gia nói người sẽ bảo vệ bà Bảo. Tiểu Thất cười một tiếng: nếu như Bất Tử Quỷ Sát nguyện ý xuất thủ, tình huống sẽ khác. Thực lực của hắn mặc dù còn chưa có khôi phục đến đỉnh phong, nhưng đối phó với Tu La Quỷ Mẫu nhất định có hứng thú. Tuy nói Tiểu Thất rất muốn để cho Uyển Nhi hút đi Tu La Quỷ Mẫu, dù sao thực lực cũng sai biệt quá lớn. Sờ đầu bà Bảo, nhẹ giọng: bà Bảo, ca ca cho người hỗ trợ. Thật không? Tiểu Tử cũng không quá tin tưởng. Là thật. Bà Bảo không tin lời ca ca đâu. Nói xong, Tiểu Tử chui vào trong túi vải. Tiểu Thất lúng túng gãi đầu một cái: đúng là không có trị được con Tiểu Tử này. Liền ho nhẹ: hôm nay, đêm nay sẽ hành động đó. Ai không đi tìm Bất Táng Hòa Thượng sao? Không cần, chúng ta cùng đánh nhau, lão tự nhiên sẽ xuất hiện. Sự tình thương lượng sau rồi tính. Tiểu Thất đem mấy người đuổi ra khỏi phòng, một mình ngồi ở trên salon nhắm mắt dưỡng thần, bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, điện thoại vang lên. Tiểu Thất lấy điện thoại ra nhìn là Trần Thần gọi tới. Hắn bảo Tiểu Thất ra bên ngoài một chút. Tiểu Thất có một chút không hiểu vì sao. Mở cửa sổ, một trận âm phong thổi vào, cả người hắn run rẩy, là âm khí. Trong lòng của Tiểu Thất hồi hộp, lập tức lao ra khỏi phòng, gõ gõ cửa phòng của bọn Chu Giai Hào. Mấy người cũng đang mơ màng ngủ, phát hiện ra Tiểu Thất sắc mặt không tốt. Chu Giai Hào nghi ngờ: tiểu sư đệ đã có chuyện gì? Âm khí che trời đó. Cái gì âm khí che trời? Người nói đừng có làm ta sợ. Tiểu Thất cũng không giải thích, người tự ra mà xem. Bốn người đi vào phòng, không đến 10 giây đồng hồ, rất nhanh liền vọt ra, sắc mặt ngưng trọng. Là thật sự là âm khí che trời, Không lẽ là tu la quỷ mẫu thi hồn hợp nhất? Ta không rõ, đi xem một chút, nếu không sẽ xảy ra đại sự đó. Mấy người không đi thang máy, trực tiếp đi theo thang lầu vọt xuống. Ở ngoài đường kín đến nước chảy không lọt, kèm theo tiếng đinh tai nhức óc. Chạy qua bên đường, chạy thẳng tới quán trọ xảy ra chuyện. Bước vào trong, mấy người phát hiện nơi đây âm khí nồng nặc cực kỳ đáng sợ. Ở trong âm khí, cảm giác như là băng thiên tuyết địa. Chuyện này khẳng định là có liên quan đến tu la quỷ mẫu. Rất nhanh đi xuống tầng ngầm, phát hiện bất táng hòa thượng cùng tu la quỷ mẫu và chồng của nàng đang đứng trước cửa sắt. Tiểu thất rất nhanh đi lên. Đại sư, tình huống ở bên ngoài người có biết? Bất táng hòa thượng gật đầu. Âm khí che trời, không nghĩ đến nàng như vậy mà lại có thể thi hồn hợp nhất đó. Chương 760, thi thể trong quan. Cái gì? Tu la quỷ mẫu thi hồn hợp nhất? Tiểu thất cả kinh, bọn họ dự định là tối nay sẽ đối phó với tu la quỷ mẫu. Không nghĩ đến, tu la quỷ mẫu đã đi trước một bước tiến hành thi hồn hợp nhất, trực tiếp đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Tiểu thất khó chịu, nhìn bất táng hòa thượng. Nếu như hắn ngày hôm qua đồng ý cùng mình lên thổ, cục diện sẽ không biến hóa như vậy. Bây giờ thì giỏi rồi, tu la quỷ mẫu đã thi hồn hợp nhất, thực lực khẳng định đã tăng vọt. Bất táng hòa thượng thở dài lẩm bẩm: A Di Đà Phật, lão nạp thất sách. Đại sư, bây giờ không phải lúc tự trách, vẫn nên nghĩ biện pháp đối phó với tu la quỷ mẫu. Nàng nếu như đã thi hồn hợp nhất, cho dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Hy vọng đại sư sẽ tiếp tục báo cho cao tăng Bắc Thiện Tự tới. Nghe nói như vậy, bất táng hòa thượng ra hiệu cho bọn tiểu thất. Thì ra Bắc Thiện Tự mấy ngày trước cũng đã gặp yêu ma quỷ quái công kích, những cao tăng hòa thượng cơ hồ đều đã bị giết. Mà nay Bắc Thiện Tự có thể nói không còn một người. Những người kia hòa thượng còn chưa có chết đã rối rít bỏ trốn, chỉ để lại một mình vị bất táng hòa thượng này cùng với đệ tử của mình. Tiểu thất bất đắc dĩ, thật sự là liên tiếp tai nạn. Bất táng hòa thượng mở mắt, rất dễ dàng đẩy cửa gỗ, sau đó quay mắt nhìn bọn tiểu thất đi vào. Bất táng hòa thượng quét nhìn một vòng, ánh mắt nhìn vào ngôi mộ ở giữa, lẩm bẩm: thì ra thi thể của nàng đã sớm không còn ở đây nữa. Bọn tiểu thất nhìn vào bên trong, phát hiện nơi này chỉ có âm khí nhàn nhạt. Vậy âm khí che trời kia là từ đâu mà đến? Bất táng hòa thượng đưa tay đánh ra hai trường, ở giữa tòa mộ phần kia lập tức nổ tung, lộ ra một cái quan tài gỗ đỏ. Hắn tránh né pháp trận, đi nhanh đến bên cạnh quan tài, không nói hai lời đem quan tài đánh cho nát bấy. Nhìn bạch cốt ở trong quan tài, bất táng hòa thượng thở dài nhẹ nhõm. Hắn lo lắng sự tình thật là không có phát sinh. Bọn tiểu thất ở phía sau nhìn bất táng hòa thượng. Hắn đi đến bên cạnh quan tài màu đen, tỉ mỉ ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu: A Di Đà Phật, không biết vị đạo hữu kia có nguyện ý giúp lão nạp mở ra quan tài? Chu Giai Hào nửa đùa nửa thật: Ê, người đánh một trường là mở ra được rồi. Không được. Bất táng hòa thượng vội vàng nói. Ngữ khí của hắn lần này ngược lại làm cho mấy người tiểu thất bị hồ đồ. Tu la quỷ mẫu đã thi hồn hợp nhất, không lẽ trong quan tài này còn có đại tà vật khác? Tiểu thất đi lên phía trước, đưa một tay bao trùm lên quan tài, dùng linh lực cảm giác, nhất thời cảm giác lạnh như băng, cả kinh. Quan tài này là dùng âm trầm mộc, là loại khí âm mộc cực mạnh tạo thành, hoàn toàn cô lập lại khí tức ở bên trong. Xem ra thứ ở bên trong quan tài không có tầm thường. Tiểu thất không có tùy tiện mở quan tài, quay đầu nhìn bất táng hòa thượng: Đại sư, ta muốn hỏi một chút, quan tài này được dùng gì tạo thành? Là gỗ đàn hương và âm trầm mộc. Tiểu thất xoay đầu nhìn thấy ở bên ván quan tài chụp mạnh một cái đinh thép bắn ra, sau đó bên một góc quan tài đẩy ra, nắp quan tài rơi xuống, cúi đầu nhìn thì phát hiện bên trong còn một cái quan tài nữa. Đang muốn chuẩn bị động thủ đem mở quan tài bên trong, Bất Táng Hòa Thượng đột nhiên nói: "Để cho ta." Tiểu Thất không nói gì cả, lui sang một bên. Bất Táng Hòa Thượng không có lập tức mở quan tài, mà lấy ra 7 cái đèn hoa sen ở phía trên quan tài bày ra, thắp sáng đèn, xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng niệm kinh Phật. Tiểu Thất vẫy vẫy tay với Giới Sắc để cho hắn nghe một chút Bất Táng Hòa Thượng đọc cái gì. Giới Sắc nghe, nói với Tiểu Thất: "Lão đọc chính là nguyền rủa tối cao của Phật môn." Mấy phút sau, quan tài đột nhiên chấn động, lại còn vang lên những tiếng gầm như là dã thú. Tiểu Thất nhướng mày, trong quan tài lại là cương thi. Tay nắm Long Tuyển kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài đang rung động. Đột nhiên trên nắp quan tài xuất hiện những cái lỗ nhỏ, từng đạo kim quang từ bên trong bắn ra, ở giữa không trung tụ lại thành một bức họa. Mấy người định thần nhìn lại, cảm giác hình vẽ rất giống bản vẽ mặt bằng của quán trọ. Tại một góc hình vẽ có 3 điểm đen lóe lên. Bất Táng Hòa Thượng lẩm bẩm: "Thì ra là ở đó, khó trách lão nạp không có tìm được." Hắn đứng dậy, nhìn qua nắp quan tài đã thủng, một chưởng vỗ mạnh, nắp quan tài nát bấy, lộ ra hình dáng ở bên trong. Mọi người đưa đầu nhìn ngây dại, trong quan tài là một hòa thượng, hơn nữa hòa thượng này cùng Bất Táng Hòa Thượng giống nhau như đúc, đến cả chòm râu cũng giống. Bọn Tiểu Thất ánh mắt nhìn lên Bất Táng Hòa Thượng và thi thể trong quan. Bất Táng Hòa Thượng không để ý đến bọn Tiểu Thất, ánh mắt đầy nghi ngờ, một mực nhìn thi thể trong quan tài. Trong phút chốc, Bất Táng Hòa Thượng tay sờ sờ thi thể, kết quả cỗ thi thể này đột nhiên vặn vẹo, phát ra tiếng gầm đáng sợ, quan tài cũng chấn động. Bất Táng Hòa Thượng mặt không đổi sắc, đưa tay túm thi thể. Hắn giống như sờ vào xương cốt, đem thi thể sờ lần, đến khi hắn đứng thẳng người, thở dài nhẹ nhõm. Tiểu Thất nghe ra như là cảm giác chút được gánh nặng, nhẹ giọng: "Đại sư, người có thể giải thích không?" Bất Táng Hòa Thượng chậm rãi: "Hắn là sư đệ của ta." "Sư đệ của người?" "Không sai. Năm đó vì trấn áp thi thể bọn Tu La Quỷ Mẫu, sư đệ tự lấy bản thân mình làm mắt trận, lấy âm trầm mộc cùng đàn hương mộc làm quan tài, dựa vào pháp chú của Phật môn, pháp trận không phá, linh hồn hắn không tiêu tan, thân thể cũng bất hủ. Pháp trận mặc dù không xấu, nhưng thi thể của Tu La Quỷ Mẫu không ở đây, vì vậy ta cũng chỉ có thể mở quan tài cho tiểu sư đệ đi ra vậy." "Hắn còn chưa có chết?" "Chết, bất quá hồn phách vẫn còn. Ta làm phép linh hồn của hắn trong một thời gian ngắn có thể làm chủ thân thể, cũng có thể giúp ta một chút sức lực đó." Tiểu Thất nhíu mày: "Đây là cái mà lòng dạ từ bi của Phật Pháp dân gian hay sao? Không thể hoàn toàn tiêu diệt thi thể Tu La Quỷ Mẫu, lấy chính mình làm mắt trận, dùng cái này trấn áp. Thế nhưng làm như vậy, trong mắt của Tiểu Thất là tự tay chuốc lấy cực khổ. Làm gì có lòng dạ từ bi? Cái gì mà ta không vào địa ngục thì ai vào, đều là giả. Nếu như ban đầu đem thi thể của Tu La Quỷ Mẫu hủy diệt thì làm gì có sự tình của ngày hôm nay?" Bất Táng Hòa Thượng vung áo bào, lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp. Một luồng hư ảnh bay ra, đứng ở giữa không trung. Chợt nhìn một cái, chính là hai khuôn mặt của Bất Táng Hòa Thượng. "Sư huynh." Hắn nhìn Bất Táng Hòa Thượng hành lễ, ánh mắt quét nhẹ. "Xem ra nàng đã thoát khỏi pháp trận." "Ai, không chỉ như vậy, đã hồn thi hợp nhất đó." Bất Táng Hòa Thượng nói: "Sư đệ, người tiến vào trong thi thể, ta làm đại từ đại bi chú, hồn phách của ngươi có thể trong thời gian ngắn khống chế thân thể, cùng ta đi giải quyết tạo nghiệp đã gieo 8 năm trước." Sư đệ của Bất Táng Hòa Thượng hóa thành một vệt khói, chui vào trong mi tâm của thi thể. Hắn lập tức làm phép đem hồn phách của sư đệ giam hãm ở bên trong thân thể. Chưa đầy mấy phút sau, lập tức Bất Táng Hòa Thượng dừng động tác,